không ai ngờ rằng tiểu thư Katarina, tộc trưởng tạm thời của dòng họ Zukao, đang co mình khóc giấm rứt bên trong một hốc cây. Cách chương.